Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, mục chủ tiệm là tới kích thích nhân. Nửa tháng đến thất phẩm rồi. Yakumo em giấu ở trong quần lặng lẽ chơi đùa điện thoại di động lam. Ôm vào trong ngực vén, ta đều hoài nghi mục chủ tiệm có phải hay không là ẩn núp suốt đời người đại lão. Chính là cái loại này đồng tâm không mẫn, thực lực mạnh mẽ đến có thể ngụy trang thành người bình thường đại lão, có thể lừa gạt người sở hữu, sau đó lấy nhất cấp biệt hiệu tư thái xuất hiện, cách một đoạn thời gian liền cởi ra một bộ phận phong ấn. Dùng thật nhanh lên cấp tốc độ tới gõ chúng ta, yêu nghiệt chủ tiệm, không gạch dưới không thật giống như, rất có đạo lý ai. Nếu như mục chủ tiệm không phải là ẩn núp đại lão, làm sao biết thăng cấp nhanh như vậy? Sắp đến không có chút nào phù hợp suy luận tốt phạt. Chẳng những không có chút nào khoa học lại càng không linh dị cũng không tu tiên. Yakumo chủ tiệm sâu xa nói, bất kể có phải là thật hay không, ta đều một mực như vậy thôi miên chính mình. Nếu không, hơi chút dừng lại một chút. Ngón tay hắn bóp rắc vang, cắn răng nghiến lợi nói, nếu không ta đạo tâm sẽ băng, nhất định phải ổn định. Yêu nghiệt chủ tiệm vỗ vỗ bả vai hắn, ánh mắt từ trên màn ảnh điện thoại di động rời đi. Mới vừa nhận được tin tức, 2 phút trước, mục chủ tiệm mở ra tầng 6 lầu, hắn một đường đổi mới toàn bộ bảng danh sách, mà trước chiếm đoạt nhanh nhất mở ra tầng 6 lầu đứng đầu bảng chủ tiệm. Là ngươi, Yakumo trong mắt mang theo mấy phần u oán thần sắc, như cũ cắn răng giữ mỉm cười. Châm tâm a yêu nghiệt, bất quá ta sẽ không tức giận, dù sao mục chủ tiệm trước mở ra 5 tầng lầu liền đem chiếm đoạt đứng đầu bảng ngươi cho chen xuống. Rồi, huống chi, ngươi tấn thăng thất phẩm dùng nhiều năm như vậy, chỉ kém một chân bước vào cửa cũng bế quan nửa tháng. Nhân ra mục chủ tiệm nhưng là một ngày đều không nghỉ ngơi. Miêu vừa thấy mặt đã là thất phẩm đại lão rồi. Nếu như không vững vàng sẽ băng, ngươi khẳng định ở ta trước. Yêu nghiệt chủ tiệm, nói không sai a, không phát hiện vừa mới nhìn thấy mục chủ tiệm trong nháy mắt. Ta mẹ nó đều trợn tròn mắt sao? Hay là chớ lên tiếng? Hai ta dựa lẫn nhau châm tâm không bất kỳ ý nghĩa gì. Sau này chỉ có thể càng cố gắng mới được, nếu không sớm muộn sẽ bị mục chủ tiệm bỏ rơi. Coi như yêu nghiệt, tuyệt đối không thể chịu đựng tại người khác sau lưng ăn màu xám a. Bắt đầu đi, không Trần đại sư chiếm cứ tối trung ương vị trí nắm giữ đại cuộc. Nhìn mấy người còn lại chuẩn bị ổn thỏa, hắn dẫn đầu đem chính mình công đức chi lực thả ra ngoài. Chỉ là trong phút chốc, Hoa Xuyên Hà trên hoàn toàn một mảnh màu vàng kim công đức chi lực. Ngồi xếp bằng trong đó không Trần đại sư đã không nhìn ra diện mục thật sự. Cuối cùng hóa thành một người kim thân, lóe sáng cũng không nhấc mắt, nhìn bờ sông mọi người thán phục không thôi. Còn lại 4 người cũng theo sát phía sau đem bản thân năng lượng thả ra ngoài. Lam Hà công đức chi lực giống như dậy sóng giang hà. Lần tiền bối nhưng là to lớn dã thú phong thái. 6 cánh đại thiên sứ lan trồ thánh quang hiện ra tiên nữ như vậy phiêu miểu hình dáng. Đường mục bắc tâm tùy ý động cho gọi ra công đức chi lực cánh. Từ học được khống chế phe cánh tâm pháp sau đó, hắn đối với công đức chi lực cánh sử dụng càng muốn gì được nấy. Lúc này toàn bộ không trung kim quang lập lòe, tản ra ấm áp bình cùng khí tức. Các vị đại lão năng lượng đều có các đặc sắc, nhưng đường mục bắc cánh rất là hút con ngươi. Mặc dù trong 5 người hắn có thể lượng yếu nhất, nhưng hình dáng quả thực quá đẹp, có thể đem lan trồ chân chính phe cánh làm hạ thấp đi. Trong lúc nhất thời nhìn ngu bờ sông mọi người, lấy cái gì so với a? Yakumo dùng sức nhi quạt trong tay vũ phiến, lại không đi được một trong lòng tia phiền não. Không nói tầng lầu, không đề cập tới cấp bậc, liền này thân công đức chi lực, chúng ta phải tịnh hóa bao nhiêu ác quỷ mới có thể vượt qua. Mấu chốt là, con mẹ nó xinh đẹp như vậy. Thật là tiện sát mọi người. Yêu nghiệt chủ tiệm yên lặng chốc lát nói. Lan Trồ tiền bối thân là thánh quang hệ tu sĩ. Đối với thánh quang có thiên nhiên ưu thế. Có thể nàng dù sao không phải là chủ tu thánh quang thuật. Cho nên ngay cả nàng năng lượng cũng không lấn át được mục chủ tiệm danh tiếng. Ta muốn mục chủ tiệm bộ mặt thật rất có thể là một vị đại thiên sứ. Ngươi xem hắn công đức phe cánh với Lan Trồ tiền bối thiên sứ đại vũ cánh rất tương tự. Chỉ là lớn hơn càng hoa lệ. Yaku chủ tiệm khẽ cau mày lắc đầu nói. Ta đoán mục chủ tiệm rất có thể là tinh thông siêu độ đại lão. Hắn phe cánh mặc dù so sánh lại Lan Trồ tiền bối thiên sứ đại vũ cánh đẹp hơn. Nhưng người phải chú ý nó là công đức chi lực. Nói cách khác, mục chủ tiệm rất có thể siêu độ một vị đại thiên sứ. Yêu nghiệt chủ tiệm, không gạch dưới không ngọa tàu. Có đạo lý, mục chủ tiệm lại như vậy như bước sao. Liền mẹ nó đại thiên sứ cũng có thể cho siêu độ. Cho nên mới có một đôi công đức cánh. Kia nhiều lắm cảnh giới cao cùng với thật tốt khí vận. Mới có thể vừa vặn gặp phải sắp vẫn lạc đại thiên sứ. Sau đó đem siêu độ. Quả nhiên, mục chủ tiệm tuyệt đối là ẩn núp đại lão. Cố ý trải nghiệm cuộc sống. Thuận tiện kích thích nhân hoài nghi nhân sinh cái loại này. Nếu không giải thích thế nào hắn một đường phong trường cấp bậc. Bàng bạc đến đứng sau chuyên tu công đức chi lực các đại lão công đức cánh. Cùng với đùa giỡn như thế dễ dàng mở ra tầng lầu. Đúng rồi, còn có khác các loại bàng thân kỹ năng. Cái gì quỷ y thủ đoạn, trận pháp, vẽ bùa, hóa trang, quỷ dù vân vân. Tiệm khác chủ chuyên tu một loại cũng rất khó làm được với mục chủ tiệm như thế tinh thông. Hắn lại có thể làm tốt như vậy. Mấu chốt nhất, mục chủ tiệm lại không tham tiền. Năm tầng lầu có nhà ăn có rừng chân. Tất cả đều định giá thấp nhất. Trừ phi là coi tiền tài như phần thổ không thiếu tu luyện tư bản đại lão. Nếu không có ai có thể làm được không kiếm tiền. Không mưu cầu đủ loại tài nguyên. Càng nghĩ như vậy, yêu huyệt cùng Yakumo lại càng cảm giác mình phân tích có đạo lý. Lại nhìn về phía đường mục bắc lúc, hai người ánh mắt liền đều thay đổi. Năm thứ nhất tham gia họp hàng năm liền bị mời đi tiểu hội nghị. Âm thầm còn với vụ kiêu đại nhân quan hệ như vậy mật thiết. Quả nhiên trong đó có mờ ám. Mà lúc này đường mục bắc đang toàn lực phát ra. Một chút cũng không nghĩ tới chỉ là mấy phút ra sân. Sẽ cho người hiểu lầm đến đây. Không Trần Đại Sư đem bản thân năng lượng hóa thành một lớp mỏng manh. Trong nháy mắt đem chọn cái thủy thành bao phủ ở. Sau đó, hắn đem bốn cái phương vị toàn lực phát ra tới năng lượng rút ra thành tế ti. Bắt đầu đem phủ ở bản thân năng lượng phủ lên. Lấy phương thức đặc thù bện thành một đạo bền chắc lưới lớn. Vì vậy ở Hoa Xuyên Hà trên hiện ra một màn kỳ quan. Tản mát ra yêu kiều quang mang lồng năng lượng thượng bám vào dùng công đức chi lực cùng thánh. Quang tế ti bện thành sáng ngời lưới lớn. Theo Không Trần Đại Sư tư thái tùy ý lại dị thường nhanh chóng bện. Năm người năng lượng rất nhanh thì tạm thời ngưng kết chung một chỗ. Vững chắc lại mỹ lệ. Đồng, công đức lưới lớn bện thật nhanh. Từ đường mục bắc xuất thủ đến thuận lợi bao lại thủy thành. Chỉ dùng mấy giây thời gian, cơ hồ là cùng lúc đó, nhận ra được đối địch năng lượng tà ma suốt đời người đã xuất thủ. Thủy thành ẩn núp vị trí, trong nước bắt đầu sôi trào ra hắc thủy, một tấm to lớn ma kiểm từ trong thẳng đụng đi ra. Nhìn như khinh bạc công đức, chi lực lưới lớn hơi rung nhẹ. Nhưng không bị chấn động phân hào. Ha ha ha, đã lâu không gặp tà ma suốt đời người rồi. Hoàn thành lồng năng lượng Không Trần Đại Sư cười nói. Tuyết phi đạo hữu, nên ta ngươi hai người liên thủ chế địch á. Vốn là thả ra màu trắng huỳnh quang đem chúng nhân khí hơi thở ẩn núp hắc bào nhân nghe vậy đem. bản thân năng lượng thu hồi, sau đó vén lên che kín mặt mũi rộng lớn cái mũ. Dưới hắc bào lại lộ ra một tấm tuổi trẻ anh tuấn mặt mũi. Mái đầu bạc trắng thuận vai mà xuống, tựa hồ cả người liền hô ra không khí đều là lạnh giá. Không, Trần đại sư chờ một chút, đối đãi với ta đem cái kia tà ma lôi ra ngoài. Chúng ta rời đi chiến trường đi, nếu không sợ rằng sẽ đem thủy thành phá hủy. Mới vừa hiện ra mặt mũi thực liền đưa tới một tràng. Thốt lên suốt đời người Uyển Tuyết Phi khẽ mỉm cười tại chỗ biến mất. Một giây kế, mọi người chỉ thấy dáng khổng lồ. Bên hông bàn chứ một cái hắc long tà ma suốt đời người bị Uyển Tuyết Phi. Không, Trần đại sư hai vị lão bài suốt đời người dẫn biến mất ở trong cái khe không gian. Dựa theo nguyên kế hoạch, động thủ, Vũ Kiêu đại nhân thấy vậy vung tay lên, tỏ ý mọi người các ti kỳ trước bắt đầu hoàn toàn phong ấn thủy thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.